Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 531, chương 37, cô lầu ác đấu. 5. Đột nhiên xuất hiện này vấn đề để cho Trương Hân Nhiên cảm thấy không giải thích được. Đỗ Cảnh Quan, người hỏi cái này là ý gì? Điện thoại di động đầu kia dừng lại mấy giây. Đỗ Chí Huân nói, ngục giam phạm nhân nếu muốn phóng thích, một loại đều cần có một cái tin được người bảo đảm. Ngục giam cùng tòa án cuối cùng là hay không phê chuẩn phạm nhân bảo kê ngoại. Ngoại trừ phạm nhân bản thân tình trạng cơ thể ngoài ý muốn. Người bảo đảm thực lực và độ tin cậy cũng là rất nhân tố trọng yếu. Nhưng là chúng ta đang điều tra chúng ý ngoại phát hiện. Cho Ngụy Cường làm người bảo đảm lại là chồng ngươi Đặng Trạch Minh. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Chồng ta cho Ngụy Cường làm bảo đảm. Trương Hân Nhiên thật là không tin tưởng lỗ tai mình. Thiên chân vạn xác, chúng ta cẩn thận thẩm tra quá. Đặng Trạch Minh không chỉ một lần xính mời luật sư đi ngục giam với Ngụy Cường chạm qua mặt. Phải nói, nhưng thật ra là hắn âm thầm thúc đẩy Ngụy Cường bảo kê ngoại được tha. Chúng ta cũng không biết chồng ngươi tại sao phải làm như vậy. Hắn với Ngụy Cường trước nhận biết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Hân Nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Ngơ ngác cầm điện thoại di động. Trong đầu ông tác hưởng. Kinh người như vậy tin tức để cho dù thông minh như này nàng cũng hoàn toàn đánh mất năng lực. Suy gính, Đặng Trạch Minh tại sao phải giúp Ngụy Cường rời đi ngục giam? Tại sao chính mình cho tới bây giờ đều không nghe Đặng Trạch Minh nhắc tới chuyện này? Tại sao hết lần này tới lần khác là Ngụy Cường? Đặng Trạch Minh biết hắn thân phận chân thật sao? Liên tiếp nhọn nghi vấn giống như đạn như thế rối rít trúng mục tiêu Trương Hân Nhiên ngực. Để cho nàng kế cận tan vỡ, nàng thật muốn níu lấy Đặng Trạch Minh hỏi cho rõ. Hỏi cái này chính mình đã từng vô cùng tín nhiệm trượng phu tại sao phải cõng lấy sau lưng nàng. Làm loại sự tình này, nhưng là Đặng Trạch Minh đã biến thành một cụ lạnh giá thi thể. Mang theo điều bí mật này vĩnh viễn né tránh nàng. Trương nữ sĩ, người nghĩ tới ấy ư? Chồng ngươi Đặng Trạch Minh cùng Ngụy Cường rốt cuộc có biết hay không? Đặng Trạch Minh trước có đề cập với ngươi cái này sao? Đỗ Chí Huân thúc giục Trương Hân Nhiên. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Trương Hân Nhiên suy yếu nhìn con gái cùng ngồi ở góc tường máu me khắp người Trình Phi. Nàng cảm giác mình đã bất chi bất giác đi vào ao đầm sâu bên trong. Một cái hắc ám âm mưu đã sớm để cho nàng lõm sâu trong đó. Bây giờ chúng ta không liên lạc được Ngụy Cường. Cân nhắc đến hắn năm đó hành động, vô cùng có khả năng cho ngươi cùng người nhà ngươi mang đến to lớn nguy hiểm. Bây giờ ngươi nhất định phải lập tức chạy về cục điều tra. Đỗ Cảnh Quan, các ngươi không phải là một mực ở hoài nghi Ngụy Lượng ấy ư? Rốt cuộc hắn và Ngụy Cường ai mới là muốn trả thù chúng ta hung thủ à? Không đợi nghe rõ Đỗ Chí Huân trả lời, trong điện thoại di động bỗng nhiên truyền tới một trận tín hiệu rối loạn tư thanh. Giọng nói của Đỗ Chí Huân hoàn toàn biến thành không có chút nào dị nghĩa tạp âm. Sau đó là hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất ngoại giới hết thảy trong phút chốc bị hoàn toàn che giấu. Dài dài mau đưa điện thoại di động của ngươi cho ta mượn. Điện thoại di động ta không tín hiệu. Trương Hân Nhiên kêu con gái. Điện thoại di động ta cũng không có tín hiệu. Đặng dài dài kêu lên. Đang lúc này, một mực rộng mở ngoại môn phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng phanh nhiên quan môn, phát ra rung động tâm can tiếng vang. Trương Hân Nhiên vội vàng chạy đi mở cửa, lại nói cái gì cũng không mở được, thật giống như khóa cửa hư rồi. Hơn nữa lầu một những thứ kia cửa sổ không biết lúc nào cũng bị nhân từ bên ngoài lấp kín, toàn bộ biệt thự hoàn toàn biến thành một tòa cô lầu. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, người bị thương nặng, ngồi tựa vào bên tường Trình Phi bỗng nhiên phát ra ý vị sâu xa tiếng cười. trong tiếng cười lại lộ ra vô cùng thê lương. Quỷ dị, mọi người chợt phát hiện, bất chi bất giác thiên cũng đã tối. Ngươi cười cái gì? Trương Hân Nhiên bị Trình Phi cười sợ nổi da gà. Trình Phi mất máu quá nhiều, mặt giống như cương thi tái nhợt. Đã muộn, bây giờ các ngươi đã không trốn thoát được rồi. Ngươi nói gì nữa? Ngụy Cường tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi biết hắn tới làm gì sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là hắn đó hướng ngươi tới. Hoặc có lẽ là hướng các ngươi người một nhà tới. Kia chồng ta, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trình Phi uể oải nói. Không sai, chính là Ngụy Cường đem hắn giết chết. Nhưng cái này cũng không oán được người khác, là chính bản thân hắn lỗi do tự mình gánh. Hắn muốn lợi dụng Ngụy Cường đem ngươi bức điên, nhưng là hắn đánh giá quá thấp rồi Ngụy Cường rồi. Đây chính là một con nhốt ở trong lồng dã thú a. Hắn cho là mình khống chế toàn cục, thực ra chính hắn mới bất quá là một con cờ. Ngươi có ý gì? Ngươi chính là ta lúc đầu nhận biết cái kia thông minh Trương Hân Nhiên sao? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam đại hung thủ vì sao lại yên lặng 20 năm đột nhiên toát ra? Tại sao vây quanh ngươi sẽ phát sinh công việc bề bộn như vậy? Tất cả đều cùng Lữ Ái Thanh cùng nam đại bầm thây án kiện có liên quan. Chẳng lẽ không đúng ngươi đang trả thù ta? Hừ hừ, vậy tại sao ta cuối cùng có chứng cớ vắng mặt đâu rồi? Làm cảnh sát hoài nghi ta, lại không thể không nhiều lần thả ta, bởi vì ngươi với ca ca ngươi Ngụy Cường cấu kết với nhau. Ngươi đang ở đây minh, hắn nằm trong tối, là thế này phải không? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi chính là như vậy bất khai khiếu. Sự thật tất cả đều đặt ở trước mắt ngươi rồi. Ngươi đem trước sau chuyện phát sinh xỏ sâu. Thực ra chính mình cũng có thể suy nghĩ ra. Với Ngụy Cường diễn xong hoàng nhân thực ra chính là ngươi trượng phu Đặng Trạch Minh. Là hắn nằm trong tối, Ngụy Cường ở ngoài sáng. Hắn thậm chí đem ngươi mấy năm nay bởi vì tinh thần rối loạn xuất hiện ảo giác cùng các loại triệu chứng toàn bộ đều nói cho Ngụy Cường. Ngụy Cường mới có thể căn cứ ngươi tình huống nghĩ ra đủ loại biện pháp kích thích ngươi vốn là yếu ớt thần kinh, trong đó liền bao gồm giả trang Lữ Ái Thanh. Chấm ngoặc kép, Trương Hân Nhiên ngạc nhiên, ta gần đây luôn là có thể nhìn thấy Lữ Ái Thanh. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, có lẽ ngươi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo giác, nhưng ta dám cam đoan, phần lớn đều là Ngụy Cường đóng vai. Mục chính là đem ngươi bức điên, đây cũng là chồng ngươi ý tứ, không cho ngươi như vậy bêu xấu ba ba của ta. Không đợi Trương Hân Nhiên phản ứng, Đặng Dai Dai cao giọng kêu, hắn vẫn yêu ta má nó, hắn không thể nào đối với ta má nó làm ra loại chuyện đó. Ngươi nói bậy nói bạ, có tin ta hay không lại thọt ngươi. Ngươi cái tiểu nha đầu này cũng không so với mẹ của ngươi thông minh đi đến nơi nào. Chỉ thích tự cho là thông minh. Trình Phi nắm thật sâu cắm ở bụng đau, muốn rút ra, thử một chút lại buông tha. Ngươi và mẹ của ngươi cũng căn bản cũng không biết Đặng Trạch Minh rốt cuộc là dạng gì một người. Hắn so với các ngươi thấy càng vô sỉ. Hắn bức điên Trương Hân Nhiên mục không có xa cách hoàn toàn là vì mình tương lai mưu đồ. Hắn không chịu nổi Trương Hân Nhiên chứng uất ức, xuất quỹ viên lộ, bị Trương Hân Nhiên sau khi phát hiện, hắn liền chuẩn bị tốt với Trương Hân Nhiên ly hôn, cưới viên lộ rồi. Ngươi nói bậy, mẹ ta sớm tự yêu cầu ly hôn, là ta ba một mực kiên quyết phản đối. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, hắn dĩ nhiên muốn phản đối, bởi vì Trương Hân Nhiên ở tại hắn nhà này nhà cũ bên trong không rời đi. Đặng Trạch Minh không lấy được biệt thự dĩ nhiên không dám rời cưới. Hắn lại vừa là bên ngoài. Tình huống, tòa án nhất định sẽ căn cứ đối với Trương Hân Nhiên có lực phương hướng trọng tài. Làm không tốt còn phải đem nhà ở phân nửa. Đặng Trạch Minh tuyệt đối không thể tiếp nhận bán ra căn nhà này. Hắn muốn hoàn chỉnh nhà ở. Nếu không, hắn giấu ở trong phòng cách dù tài sản tiếp theo bị ra ánh sáng. Nhưng nếu như Trương Hân Nhiên bị bệnh tâm thần, tình huống cũng không giống nhau. Hắn hoàn toàn có thể coi đây là do hướng tòa án xin cùng Trương Hân Nhiên ly hôn. Hắn có thể hứa hẹn cho Trương Hân Nhiên một khoản tiền, hoặc là mỗi tháng hướng nàng cung cấp sinh hoạt phí. Tóm lại, thời điểm hắn đến liền có thể thuận lý thành trương bắt được cái nhà này. Nhưng là chính bản thân hắn dĩ nhiên không biết như thế nào bức điên Trương Hân Nhiên. Lúc này liền cần Ngụy Cường rồi. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào cùng Ngụy Cường tiếp xúc thượng. Nhưng là hai bọn hắn ngay từ đầu liền nhất phách tức hợp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.